Mùa yêu đầu tiên, chương 2, hot boy xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hôm nay Min đi học khá muộn nhưng vừa bước vào cổng trường. Cô đã nghe mấy anh chị lớp 12 nói. Hôm nay trường ta lại có thêm hai học sinh mới. Min đi nhanh lên lớp và nhìn thấy Lan và Su đang ngồi oánh lộn rồi. Min cười phì, để cặp lên bàn rồi nói với hai cô bạn. Ây, biết gì chưa? Hôm nay có thêm hai học sinh mới chuyển vô trường đó. Min hào hứng nói, vậy hả, là trai hay gái? Máu hám trai của Su nổi lên. Là trai thì Su lại chết mê chết mệt nếu đó là trai đẹp mất. Lan cười lộ ra chiếc răng khềnh, trống vào lớp vang lên. Tiết đầu là tiết ngoại ngữ của cô giáo dữ dằn trong trường được mệnh danh là bà tràn lửa nên trong lớp chả ai dám hó hé câu nào. Chỉ cắm đầu cắm cổ chép bài. Còn nàng Su mơ mộng còn đang mải nghĩ đến học sinh mới nên cứ mơ màng. Chả thèm nhìn đến sách vở và bà cô già đang đứng luyên thuyên giảng bài trên bảng cho đến khi trống đánh hết tiết. Dưới kia có vụ đánh nhau hay sao mà đông người quá nhỉ? Thoa, bạn bàn dưới của Min, nhìn xuống sân và la lên, nghe thấy hai từ oánh nhau ai nấy trong lớp đều tò mò đi xem trong số đó có cả Lan. Cô kéo Min và Su chạy theo đám đông, vừa ra tới hành lang, tất cả đã thấy một chiếc xe ô tô màu đen bóng nhoáng đậu dưới sân trường. Kế bên là hai chàng trai với vẻ mặt kiêu đang nói chuyện với các bạn nữ xung quanh về một đề tài gì đó rất sôi nổi. Đúng là hot boy mà, nữ sinh một tầm cảm thán, ước gì mình được làm bạn gái cậu ấy. Một chị nữ sinh khác lên tiếng, ôi, hoàng tử trong mộng của mình. Lại một bạn nữ sinh khác reo lên vui mừng, Min và Su nhà ta từ trên tầng nhìn xuống cũng đang say nắng vì hai chàng hot boy phía dưới. Su không rời mắt khỏi đám đông phía dưới lên tiếng, đẹp trai quá, tao thích hai chàng này rồi đó. Ai mày chả thích, huống chi họ đẹp thế cơ mà. Lan cũng nhìn theo nói. Cũng đẹp trai thật, liệu có phải họ học khối mình không ha? Min cười cười, gãi đầu nói. Đúng là, trai đẹp lúc nào cũng bên cạnh mà không khen lại đi khen hai người đó. Hát Long ở đâu xuất hiện lên tiếng làm ba nàng giật mình ngoảnh lại. Ông á, cả ba đờ ti, SJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJ ATSM vừa chứ. Ảo tưởng sức mạnh đó ạ, Lan. Bỗng ngó qua ngó lại chả thấy Su đâu nữa, hai cô bạn và Long cuống cuồng đi tìm cho đến khi chạy xuống chỗ Hot Boy thì thấy Su đang đứng đó. Lan mặt đỏ bừng kéo theo Min xuống lôi cổ Su lên tới nơi thì họ nghe được cuộc trò chuyện của Su và hai tên đó. Hai bạn là học sinh khối 11 hay 12 vậy? Su, mình học lớp 11 A1. Có gì không bạn? Tên tóc vàng cười trả lời làm cho Su và mấy bạn gái ngây ngất. Vậy hả, tớ học tầng 2 thẳng lớp B. Su chưa nói lên câu đã bị ai đó kéo đi từ phía sau. Xin lỗi hai bạn, đã làm phiền rồi. Min cười rồi đuổi theo hai cô bạn, cô không biết ai đó đã bị cô làm đơ vài giây. Tới căng tin ba nàng lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, không gian im lặng bao trùm bàn ăn được một lúc, Sù lên tiếng. Tôi đang nói chuyện, sao các bà kéo tôi ra đây làm gì vậy? Bà còn dám nói hám trai thì cũng hám nó vừa vừa thôi chứ bà thì đi theo tình yêu bọ suýt để bọn tôi tìm bà mệt đứt hơi ra thế à? Lần sau bà đi theo hai tên đó luôn đi, đừng đi với bọn tôi nữa. Lan nói một hồi, thôi tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi, tôi hứa tôi đi đâu cũng báo cho hai bà mà nha nha nha. Su lay tay Lan, muốn chuộc lỗi không? Dễ lắm, mua đồ ăn cho bọn ta đi. Lan cười cười, có. Su vội vàng vào gọi đồ ăn vì sợ hai cô bạn đổi ý thì chết. Dạy trai đâu cần thể hiện rõ thế chứ Min nhỉ? Lan nói rồi cô và Min ôm bụng cười khi nhìn thấy cô bạn của mình bị hai đứa lừa dễ dàng như thế. Khoảng 5 phút sau đã có 3 chiếc bánh pate và 3 ly trà sữa để trên bàn, ba nàng lại ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột rất rôm rả cho đến khi trống vào lớp vang. Lên họ lại vắt chân lên cổ chạy vì sợ ngồi vô sổ đầu bài là xong luôn. vừa lên tới cầu thang tầng 2 thì lại đụng mặt hai tên hot boy vừa nãy. Hai tên đó đứng ngoài hành lang đang tìm ai đó làm cho ách tắc giao thông đường lên. Lớp của ba nàng chỉ vì lũ con gái đứng kín mít đường vô cửa 11A8. Lớp 11A8 nằm cạnh cầu thang luôn ạ, để ngắm trai đấy ạ. Làm ơn tránh đường cho bọn tôi còn vào lớp học. Lan tức giận nói, hình như câu nói của Lan không có tác dụng với lũ hám trai này nên Sù đành chơi chiêu cũ. Về lớp nhanh lên, thầy Quỳnh đang lên kìa mọi người ơi. Thầy Quỳnh là người chịu trách nhiệm bên đoàn đấy ạ, học sinh ai cũng sợ thầy ấy hết ạ. Là chiêu cũ nhưng luôn có tác dụng. Ngay lập tức học sinh đã chạy hết về lớp. Giờ thì Min, Sù và Lan đã có thể thản nhiên vào lớp, nhưng đi tới cửa thì đã thấy có cặp giáo viên trên bục giảng. Ba người ai nấy đều tái mét, nhưng khi giáo viên quay mặt lại thì họ đều thở phù nhẹ nhõm, khi đó là thầy chủ nhiệm của lớp. Dạ, thưa thầy cho bọn em vào lớp ạ, ba nàng đồng thanh. Ba em đi đâu mà giờ mới vào lớp? Có biết chống đánh vào học được 5 phút rồi không? Thầy giáo nhìn họ hỏi. Dạ, bọn em dẫn bạn Min đi tham quan trường ạ, Sù nhanh nhảu đáp. Ồ, trường mình có rộng đến mức phải đi tham quan lâu thế không Hương? Cũng biết nói dối thầy ghê nhỉ. Dạ, bọn em xin lỗi thầy ạ, Min đáp. Được rồi, ba em vào lớp đi, lần sau mà thế là thầy cho đi tưới tất cả vườn hoa dưới sân trường đó nha. Ok ạ, em cảm ơn thầy. Đồng thanh lần hai. Ô, mà thưa thầy, đây là tiết hóa học cơ mà thầy. Hay trường mình lại đổi thời khóa biểu ạ? Long lên tiếng sau khi mấy nàng an tọa tại chỗ. À, thầy quên không nói với lớp, hôm nay cô Phương bận nên nhờ thầy trông lớp họ cô hai tiết. Thầy chủ nhiệm, sau lời tuyên bố, lớp 11A8 ngay lập tức đã trở thành cái chợ thu nhỏ buôn đủ thứ trên trời. Dưới biển, tại bàn mấy nàng và hai bàn kề trước và sau, này mấy bà lúc nãy nói chuyện gì với hai chàng hot boy vậy? Thoa, cái này phải nhường cho bạn Trang Hương đây trả lời rồi. Lan đánh mắt sang chỗ Sù, trong khi đó nàng đang để tâm hồn ngoài hành lang. Chả là hai hot boy đang đứng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm 11A1 ở hành lang thẳng lớp 11A8 ra đây ạ, này. Min đạp vai giúp bạn Sù, nhà ta hồn nhập về xác. Hả, mấy bà nói gì? Sù nhớ ngác nhìn hai cô bạn rồi lại quay sang nhìn Thoa. Hai, đến khổ, Min, Thoa, Lan đồng thanh, mấy bà kia sao lúc nãy đang nói chuyện mà chạy đi đâu thế? Lại còn bày đặt nói dối thầy nữa. Long lên tiếng giúp Sù thoát khỏi những ánh mắt thăm dò từ mấy người kia. Hả, bọn tôi, đi xử lý gấp chút chuyện ý mừ. Lan cười trừ, giờ tôi mới biết ăn cũng là chuyện cần xử lý gấp đó. Thoa cũng góp vui, hề hề, ông con trai đâu thích đi ăn uống vớ vẩn đâu nhỉ. Min cười rõ tươi, đã như heo rồi còn tham ăn. Long phán câu xanh dờn làm cho nụ cười trên mặt mấy nàng biến mất và thay vào đó là ánh mắt âu yếm dành cho Long. Ông muốn đi gặp tổ tiên gớm à, Sù nhéo tai Long. Chân mày Long nheo lại vì đau. Không, không, tôi đâu, đâu, có nói mấy bà đâu. Long nói mãi một được câu. Min và Sù ngồi cười muốn bể bụng vì cặp này luôn. Tối ngày thấy họ uýnh lộn và cãi nhau. Đúng là bạn thân từ hồi Sửu Nhi có khác. Phải nói là họ hiểu nhau đến 80 ấy chứ. Cách chương.